thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 105, góc truyện audio.com. Ánh sáng yếu ớt xuyên tầng tầng lớp lớp mây len lỏi qua cửa kính của chiếc máy bay tư nhân hạng sang mà chiếu vào, trên chiếc ghế lông mềm mại một cô gái dễ thương đang yên ả ngủ trong lòng một người con trai tuấn mỹ. Nhìn cô gái có vẻ đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, còn người con trai thì mi tâm nhíu chặt lại như mơ thấy quỷ vậy. Mà có một điều đặc biệt ở đây là cô gái ấy hai tay ra sức túm chặt cổ áo chàng trai mà mắt thì lại vẫn nhắm chặt mà ngủ ngon. Nguyên nhân, tối ngày hôm qua, Lâm Yến vì nhà ta sau một hồi cãi nhau kịch liệt với hắn thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn hắn thì tưởng chừng như đã ngủ say từ lâu kia, bỗng từ lúc nghe tiếng thở đều đều của nó thì bỗng mở đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm ra. Chậm rãi cầm bộ tây trang đã chuẩn bị sẵn ở trong tủ ra rồi hắn bước vào nhà tắm chuẩn bị. Đợi quần áo chỉnh tề thì hắn mới bước về phía giường nơi nó đang ngủ, đưa tay phớt nhẹ qua mũi nó để xác định nó vẫn ngủ say thì mới đưa tay bế nó lên. Lý do nó không bị đánh thức là, lúc nãy trong suất pasta nó ăn có một chút thuốc an thần, đảm bảo cho dù trời sập nó cũng chưa chắc đã dậy. Vì thế hắn mới an tâm, nhưng khi hắn bế nó đi được một đoạn thì bỗng nó cử động mình, làm hắn đơ người ngay tại chỗ, chẳng lẽ thuốc ca ngấm sao? Đang lúc hắn đang lo sợ thì nó giơ tay ra, song túm chặt vào cổ áo sơ mi phẳng phiu của hắn rồi lại tiếp tục ngủ. Hắn tưởng là nó sẽ tỉnh nhưng khi nhìn xuống thấy cái hành động của nó thì bất giác nở nụ cười. Song không chần chừ mà bước ra phía ban công, một tên mặc toàn đồ đen vừa thấy hắn thì lập tức bay ra mà hớt hải nói. Chúa thượng, máy bay sắp cất cánh, mời người mau mau bước lên. Lại nhìn, thấy nó mặc đồ ngủ dễ chịu, tóc tai bù xù đang rúc vào ngực hắn ngủ, ngon lành thì ngập ngừng. Ách, cô bé này, đi làm chuyện của ngươi đi. Không đợi hắn nói hết câu hắn cắt ngang luôn, tên đó lập tức biết điều không dám ho he gì nữa. Trong lòng chắc chắn người, con gái này là người trong lòng của chúa thượng, sau này phải cố gắng lấy lòng cho tốt rồi. Dạ, chúa thượng, nói xong tên đó lẩn vào trong bóng đêm âm trầm rồi biến mất. Hắn không thèm để ý nữa, trực tiếp bế nó vào khoang máy bay. Một lúc sau chiếc máy bay cất cánh, và hiện trạng là từ lúc bước vào máy bay thì hắn đem nó đặt xuống giường, để nó ngủ tiếp, nhưng hai tay túm cổ áo hắn của nó vẫn khư khư giữ chặt, không chịu buông ra. Đưa tay kéo tay nó ra thì nó lại kháng nghị, kêu lên. Hắn đành bất đắc dĩ mà bế nó dậy cho nó ngồi vào lòng mình ngủ. Ngồi cả đêm với cái tư thế như thế trên ghế lông, hắn không tài nào ngủ được. Còn cái người con gái không biết điều kia cứ rúc rúc cọ cọ như con mèo mà ngủ say. Và bây giờ, nó đưa tay lên dụi dụi vào mắt, ôi, thật sảng khoái làm sao, nó thề trước giờ chưa bao giờ nó được ngủ ngon như hôm nay. Đã quá đi mất, chậm rãi mở mắt ra thì, ôi mẹ ơi, anh, nhìn cái mặt phóng đại của hắn trước mắt nó khiếp sợ mà lắp bắp. Còn nữa, tên này đổi style à, sao mắt lại nhìn như gấu trúc thế kia? Ha ha, anh, cái gì, em có chịu bước xuống được chưa? Hắn mặt mày cao có như phụ nữ gặp gì cả mà gắt lên. Bước cái gì, nó ngu ngu theo bản năng trả lời. Em, hắn tức đến cứng họng luôn rồi. Lúc này nó mới ngốc nghếch nhìn xuống. À, sao, tôi lại ngủ trên người anh? Phóng vèo một nhát từ trên người hắn xuống. Vẻ mặt nó nghiêm trọng mà truy vấn. Khoan đã, còn nữa đây là đâu? Máy bay, góc truyện audio.com. Hắn khinh thường nhìn nó mà nhàn hạ chỉnh lại quần áo bị nó làm nhăn như rẻ lau nhà mà phun hai chữ trả lời. Máy bay, cách chương.